ngươi phải nhớ mang theo. Vừa nói, Quách Tiêu Nhứ vừa lấy ra một phong thư từ trong lồng ngực đưa cho Đường Vũ Lân, rời khỏi Đấu La Đại Lục, hồn đạo thông tin sẽ không cách nào giữ liên lạc được với chúng ta. Phong thư này, ngươi mang tới phân bộ Đường Môn tại Tinh La Thành của Tinh La Đại Lục, giao cho người phụ trách nơi đó. Nếu như có nhu cầu gì, cũng có thể cầu viện với bọn họ. À, Đường Vũ Lân ngẩn ra, Đường Chủ, ý ngài là, ở Tinh La Đại Lục cũng có người của Đường Môn chúng ta. Quách Tiêu Nhứ khẽ mỉm cười, ngươi đoán xem. Không chỉ là Tinh La Đại Lục có, Thiên Đấu Đại Lục cũng là như vậy. Hơn nữa không chỉ là chúng ta, độ bao phủ của truyền linh tháp còn rộng khắp hơn cả chúng ta đấy. Có một số tổ chức, không phải là biên giới của Đại Lục có thể ngăn cách được. Đương nhiên, ngoại trừ Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng chỉ là học viện không muốn mở rộng ra phía bên ngoài mà thôi. Trong mắt hắn chứa đầy thâm ý nhìn Đường Vũ Lân, nói, ngươi có thể đi ra bên ngoài cũng rất tốt, có thể mở rộng tầm nhìn của mình. Tính cách của ngươi so với các bạn cùng tuổi cũng trầm ổn hơn. Nhớ kỹ gặp chuyện phải tỉnh táo. Đừng quên rằng mặt sau của huy chương đấu hồn đường của ngươi có nút bấm. Một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức ấn xuống. Chỉ cần gần chỗ ngươi có đồng môn, bọn họ đều sẽ lập tức cứu viện. Vâng. Quách Tiêu Như không nhắc nhở, Đường Vũ Lân đúng là suýt nữa đã quên bén đi mất, chiếc huy chương bạch cấp đấu sĩ này của mình còn có công hiệu như vậy. Rời khỏi đường môn, Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn trời. Khí trời ngày hôm nay, không hiểu sao có chút âm u. Hy vọng hành trình lần này đi Tinh La Đại Lục sẽ có thể có chút thu hoạch. Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, vốn hẳn là trước khi mình đi tới Tinh La Đại Lục có thể đạt tới cấp 40, nắm giữ đệ nhị hồn linh, nắm giữ đệ tứ hồn hoàn. Trình độ đoán tạo sư tăng lên tới cấp 6. Nhưng hiện tại chỉ có đoán tạo sư là đạt được, nhưng lại là đi cửa sau. Trong lòng hắn ít nhiều có chút phiền muộn. Phương diện đấu khải, Diệp Tinh Lan hiện tại chỉ thiếu 3 khối nữa thôi là có thể hoàn thành đầy đủ bộ đấu khải của nàng, những người khác đều vẫn chỉ có 1 khối. Đối với chuyện này, Đường Vũ Lân cũng không có một câu oán hận nào. Một khi Diệp Tinh Lan trở thành nhất tự đấu khải sư, như vậy, tính chắc chắn và tốc độ của nàng ở phương diện chế tác đều sẽ được tăng cường rất lớn. Việc các bạn bè trong nhóm có thể trở thành nhất tự đấu khải sư cũng trở nên khả thi hơn. Hữu Linh Hợp Kim, hắn đều đã chuẩn bị xong cho mọi người rồi, dù cho là ở Tinh La Đại Lục, cũng có thể tiếp tục chế tác đấu khải. Lấy hồn đạo bộ đàm ra, Đường Vũ Lân nhấn số của Cổ Nguyệt. Sao vậy? Âm thanh của Cổ Nguyệt truyền đến. Cổ Nguyệt, nàng có thể lấy được thẻ bài vào cổng của Thăng Linh Đài không? Trung cấp Thăng Linh Đài. Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt nói, hẳn là có thể. Ngươi muốn làm gì? Đường Vũ Lân nói, gần đây vẫn luôn khắc khổ tu luyện, cũng không có thành quả gì. Ta muốn đi phát tiết một chút. Dù sao sao trước khi đi vẫn không đạt được đến cấp 40. Thư giãn gân cốt một chút là được rồi. Ngươi đang ở đâu? Cổ Nguyệt hỏi. Ở tổng bộ đường môn bên này đây. Cổ Nguyệt nói, vậy ngươi chờ ta. Ta sẽ đến chỗ ngươi, sau đó chúng ta cùng đi. Đường Vũ Lân cười nói, đáng tin. Thời gian không lâu, một chiếc hồn đạo xe taxi đứng ở trước mặt Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân đi tới, tiến vào bên trong xe. Hồn đạo xe taxi vững vàng khởi động, hướng về tổng bộ truyền linh tháp thẳng tiến. Nàng cũng theo ta đồng thời tiến vào Thăng Linh Đài sao? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Tốt. Đường Vũ Lân cười nói, vừa cười, hắn rất tự nhiên nắm lấy tay Cổ Nguyệt thật chặt. Cổ Nguyệt cứ như thể bị điện giật, rút tay mình lại. Sao vậy? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Bọn họ bình thường sẽ thường xuyên có một ít tiếp xúc thân thể, nhưng Cổ Nguyệt xưa nay đều không hề làm quá giống như ngày hôm nay. Lúc này hắn mới phát hiện, tâm tình Cổ Nguyệt tựa hồ có chút không giống so với ngày thường. Trong ánh mắt lại có thêm nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi tự trọng. Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Đường Vũ Lân có chút không tìm được manh mối, vậy thời điểm nàng chủ động nắm tay ta, tại sao nàng lại không nói như vậy? Sắc mặt Cổ Nguyệt khựng lại một thoáng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không để ý tới hắn. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu. Trái tim phụ nữ, như giò kim đáy biển. Thật sự không thể nói một chút hay sao? Rốt cục là có chuyện gì vậy? Hắn cũng không hề hé răng. Hồn đạo xe taxi rời khỏi Sử Lai Khắc nội thành. Sau một hồi đi trên đường, mới đến được tổng bộ truyền linh tháp. Dọc theo đường đi, Cổ Nguyệt cũng không tiếp tục nói chuyện với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không hề chủ động đi chuốc lấy nhục. Cổ Nguyệt chủ động thanh toán tiền xe. Xuống xe taxi. Nàng trước tiên đi thẳng vào tổng bộ truyền linh tháp, Đường Vũ Lân vội vàng đuổi theo. Dựa vào huy chương của mình, Cổ Nguyệt dẫn theo hắn tiến vào tổng bộ. Đi tới Sử Lai Khắc Thành lâu như vậy rồi, vẫn ở học viện tu luyện, Đường Vũ Lân đúng là vẫn chưa từng tới Thăng Linh Đài bên này, ngày hôm nay cũng coi như là ý nghĩ bất chợt nảy sinh. Năm đó thời điểm còn ở Đông Hải Thành, năng lực thực chiến của bọn họ, chính là dựa vào thăng linh đài mà luyện thành. Thăng linh đài ở phía sau tổng bộ truyền linh tháp, hai người thay đổi hai chuyến thang máy, mới rốt cục đến nơi. Cổ Nguyệt dẫn theo Đường Vũ Lân thông qua hai cánh cửa đến trong một căn phòng kim loại, màn hình quen thuộc, khoang tủ được che kín đầy quen thuộc hiện ra ở trước mặt bọn họ. Giúp chúng ta tiến vào trung cấp thăng linh đài. Cổ Nguyệt nói với nhân viên điều khiển. Được rồi. Gã nhân viên cũng không hỏi nhiều, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn Đường Vũ Lân một chút. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi, tiến vào trung cấp thăng linh đài cần bao nhiêu tiền? Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, không hé răng, chui thẳng vào trong một khoang kín. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày, ngày hôm nay làm sao vậy? Chính mình thật giống như không hề đắc tội với nàng mà. Sớm biết như vậy, đã không đến thăng linh đài. Thật kỳ quái, ở bên trong phòng trừng cũng không phối hợp được, có thể kiên trì bao lâu rất khó nói. Không tới thì thôi, một khi đã tới, trung quy vẫn phải đi phát tiết một chút. Tiến vào khoang tủ phong kín. Chiếc khoang tủ khép kín lại. Các loại máy móc quét hình bắt đầu khởi động. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, hiện tại năng lực thân thể của hắn so lúc ban đầu ở Đông Hải Thành không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nương theo sóng năng lượng truyền đến, cảm giác choáng váng nhanh chóng xuất hiện. Kéo dài đầy đủ một phút, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã hô hấp được không khí một cách rõ ràng. Đi vào, mở hai con mắt, hắn liếc mắt liền thấy bên người, cách đó không xa là Cổ Nguyệt. Chung quanh là một cánh rừng rậm cực lớn. So với thời điểm lúc trước bọn họ tiến vào thăng linh đài ở Đông Hải Thành, tựa hồ cũng không có chỗ nào không giống. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt, đồng thời ánh mắt cẩn thận quan sát bốn phía. Tuy rằng đã một thời gian rất lâu chưa từng tới thăng linh đài, nhưng tính cảnh giác cũng không hề giảm đi chút nào. Nơi này, lúc nào cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ lớn lao, vẫn phải luôn luôn cẩn thận mới được. Cổ Nguyệt đứng sau lưng hắn, yên lặng nhìn gã thiếu niên vóc người cường tráng trước người mình, ánh mắt hơi hơi hoang mang. Nửa năm qua, vóc người Đường Vũ Lân lại cao lớn hơn một chút, bờ vai vững chãi, tướng mạo cũng càng ngày càng anh tuấn. Đã có mấy phần dáng dấp thanh niên. Đường Vũ Lân gần 15 tuổi, lúc này đã cao gần 1m80. Ngoại trừ trên mặt còn có một vài nét trẻ con ra, vẻ bề ngoài so với người trưởng thành đã không có gì khác biệt. Là lớp trưởng lớp năm nhất, thực lực cá nhân mạnh mẽ, lại dạy thì thành công, đẹp trai đến như vậy. Các học viên lớp năm nhất, năm hai yêu thích hắn, không phải là số ít. Chỉ là chính bản thân Đường Vũ Lân lại có chút mờ mịt không rõ, vì mỗi ngày đều đang bận rộn tu luyện và luyện tập đoán tạo, căn bản là không dành để tiếp xúc với những người khác. Cổ Nguyệt thậm chí cảm thấy, ngay cả ánh mắt Vũ Ti Đoá nhìn Đường Vũ Lân đều có chút dị dạng. Ta thật sự không hiểu cái gì là yêu hay sao? Nàng gặp chuyện gì vậy? Ngày hôm nay nàng bị làm sao vậy? Đường Vũ Lân vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Cổ Nguyệt không đi theo mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi có chút cuống lên. Lúc trước coi như tâm tình nàng không đúng cũng không sao, nhưng nơi này lại là trung cấp thăng linh đài, lúc nào cũng có thể phải đối mặt với nguy hiểm. Hồn thú cũng sẽ không bởi vì bọn họ thất thần mà hạ thủ lưu tình. Cổ Nguyệt không hé răng, yên lặng đi tới bên cạnh hắn. Nàng không sao chứ? Đường Vũ Lân hỏi lại lần nữa, nhưng lần này trong giọng nói lại không có ý trách cứ, chỉ có sự thân thiết. Hắn thậm chí còn giơ tay lên, thử chạm vào trán nàng. Ta không có chuyện gì. Cổ Nguyệt khẽ đẩy tay hắn ra. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn nàng một cái, lúc này mới một lần nữa xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Hắn và Cổ Nguyệt đều có tinh thần lực linh hải cảnh, năng lực nhận biết mạnh vô cùng, chí ít trong phạm vi đường kính 100m có gió thổi cỏ lay gì, đều sẽ cảm nhận được trước tiên. Cổ Nguyệt khoát tay, hai đoàn ánh sáng màu xanh bám vào trên người của hai người, khiến cho thân thể của bọn họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đường Vũ Lân cảm nhận được tựa hồ nàng khôi phục lại bình thường, lúc này mới thả lỏng mấy phần. Nếu như tính toán đến sáng sớm ngày mai, chúng ta có thời gian khoảng chừng 15 tiếng để lang bạt ở bên trong thăng linh đài. Chúng ta tăng nhanh tốc độ một chút đi, đi đến nơi sâu xa xem sao. Với thực lực hiện tại của bọn họ, hồn thú phổ thông đã không đủ để cấu thành uy hiếp. Lần này Đường Vũ Lân đi vào cũng không có ý định giúp hồn hoàn của mình thăng linh thêm bao nhiêu, mà chủ yếu là vì muốn tìm hồn thú mạnh mẽ để phát tiết một thoáng. Tinh thần lực giữ liên hệ với thực vật bên cạnh, sự nhận biết của hắn nhất thời theo đó tăng lên rất nhiều. Khổ tu hơn nửa năm ở khu tu luyện chuyên dụng, tuy rằng tốc độ tiến bộ của hồn lực không quá lý tưởng, nhưng mối liên hệ giữa Đường Vũ Lân và các loại thực vật rõ ràng trở nên bền chặt hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận mình như đang dung nhập vào bên trong những nhánh lam ngân thảo ở chung quanh, từ đó cảm thụ tất cả mọi thứ ở phía xa. Rất xa, một điểm hào quang nhàn nhạt sáng lên ở trong không trung. Đường Vũ Lân cấp tốc tới gần, bước tới một bước lấy đà nhảy lên. Một điểm sáng này trong nháy mắt co rút lại, nhanh chóng rời xa. Thật giống như là một con chim nhỏ. Đường Vũ Lân rơi xuống từ trên không, nói với Cổ Nguyệt. Đối với hồn thú nhỏ yếu, hắn cũng không có hứng thú săn giết, vì vậy lập tức tăng nhanh bước chân, tiếp tục thâm nhập vào sâu. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nổ vang rền trầm thấp, âm thanh rung động như tiếng sấm rền, nhưng tựa hồ là cũng ở nơi tương đối xa xôi. Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống, ghé lỗ tai của mình áp vào một nhánh lam ngân thảo kề sát mặt đất, yên lặng ngưng thần cảm nhận. Sợ hãi. Hắn cảm nhận được tâm tình sợ hãi của những cây lam ngân thảo khác ở nơi xa truyền đến. Tựa hồ là một bầy thú. Chúng ta lên trên cây. Đường Vũ Lân không chút do dự quay về phía Cổ Nguyệt ở bên cạnh mình nói. Hắn bước nhanh đến bên cạnh Cổ Nguyệt, tay phải đưa ra, nâng ở dưới nách nàng, bỗng nhiên mang theo nàng nhảy vọt lên. Mượn quỷ ảnh mê tung bộ, mũi chân hắn điểm nhẹ một cái ở trên cành cây khô. Lần thứ hai mượn lực, cuối cùng cũng leo lên một cành cây khá lớn. Cổ Nguyệt dựa ở trên thân cây, Đường Vũ Lân đưa tay nắm lấy một chạc cây ở phía trên, ổn định lại thân thể của chính mình. Nghe thanh âm biến hóa này, tựa hồ là đang hướng về phía chúng ta bên này. Quy mô không nhỏ đâu. Đường Vũ Lân khẽ nhíu mày. Loại âm vang trầm thấp này, giả thiết đầu tiên hẳn là một bầy thú, hoặc ít gì cũng phải là hồn thú khổng lồ có thể tích khá lớn mới đúng. Nếu không không cách nào gây ra âm thanh rầm rộ đến như vậy. Quả nhiên, âm thanh càng ngày càng gần. Khoảng cách càng gần, thanh âm kia cũng càng lúc càng rền vang. Sắc mặt Đường Vũ Lân khẽ biến, đây là bầy thú gì vậy? Làm sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ vang rung động cả mặt đất, làm cho người ta cảm nhận được một loại sức ép khó có thể hình dung được. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn cau mày, ánh sáng tím trong mắt lóe lên, xuyên thấu qua tán cây, phóng thẳng tầm mắt về hướng âm thanh truyền tới. Rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến. Không ổn, e là có phiền phức. Là một bầy kim cương dã chư. Kim cương dã chư, thuộc loại hồn thú sống theo bầy đàn. Dưới trạng thái điên cuồng, bầy lợn rừng này thậm chí còn đáng sợ hơn cả hổ sư. Kim cương dã chư có hình thể to lớn, đầu rất cứng, cứng như sắt thép, ba cặp răng nanh dài như cái sẻng, phía trước sắc bén cực kỳ. Chúng có thể lao lên rất nhanh, tạo ra một lực hút rất mạnh. Coi như là một số loại hồn thú có thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng không muốn chính diện đón nhận sự tấn công của chúng. Chính là sức mạnh chục ngàn cân đấy. Răng heo của kim cương dã chư là chất liệu vô cùng tốt, cứng rắn, bền chắc, thích hợp dùng để điêu khắc. Vì lẽ đó, ở thời kỳ thượng cổ, chủng loại hồn thú này bị tuyệt diệt cực kỳ sớm, mà ở bên trong thăng linh đài, lại có thể hoàn mỹ tái hiện lại bọn chúng. Rầm, rầm, rầm, những tiếng động cực lớn kia không chỉ là tiếng rậm chân do lũ lợn rừng tạo ra, mà còn là âm thanh của từng cây đại thụ to lớn dọc đường bị húc ngã. Kim cương dã chư thành niên nặng đến 2 tấn, chiều dài vượt quá 5 mét, cao 2 mét. Khi chúng lao nhanh lên, lực hút chính diện có thể tưởng tượng ra được. Loại cây cối thông thường, căn bản là không có cách nào ngăn cản được bước tiến của bọn chúng. Đường Vũ Lân quay đầu liếc mắt nhìn vị trí cây đại thụ mà mình và Cổ Nguyệt đang đứng, nhất thời thầm kêu không tốt. Cây đại thụ nhìn qua ước chừng không vượt quá 100 tuổi này. Chỉ sợ là, mới nghĩ tới đây, bầy kim cương dã chư đã đến gần rồi. Xa xa, từng cây đại thụ dồn dập ngã xuống đất, mùi tanh trên người bầy heo rừng phả vào mặt. Đường Vũ Lân nhìn thấy, một con kim cương dã chư dẫn đầu, thân thể cực kỳ khổng lồ, bộ lông toàn thân có màu xanh đen, từng chiếc lông heo nhọn hoắc dựng đứng cứng ngắc như thép nguội. So với kim cương dã chư thành niên thông thường, con này phải lớn hơn gấp đôi. Chỗ đi qua, từng cây đại thụ dồn dập bị xô ngã. Vận may này của bọn họ cũng quá kém rồi thì phải. Mới tiến vào trung cấp thăng linh đài liền gặp phải loại phiền toái lớn này. Cổ Nguyệt, cẩn thận nhé. Hiện tại chỉ có thể ký gửi hy vọng rằng đàn lợn rừng bên dưới không đụng phải bọn họ bên này. Thế nhưng, vận may hiển nhiên không hề đứng về phía bọn họ. Mắt thấy, con lợn rừng đầu đàn khổng lồ kia, phương hướng di chuyển vừa vặn chính là về phía bọn họ. Rầm. Cây đại thụ căn bản là không chịu nổi sự va chạm của kim cương dã chư, ầm ầm sụp đổ. Ánh bạc lóe lên, Cổ Nguyệt đã mang theo Đường Vũ Lân thuấn di đến giữa không trung. Nhưng khoảng cách đến gốc đại thụ bên cạnh còn có một chút chênh lệch nên không có cách nào trực tiếp thuấn di đi qua. Mang thêm người, khoảng cách kỹ năng thuấn di của Cổ Nguyệt sẽ chịu ảnh hưởng. Hai đoạn lam ngân thảo đúng lúc phóng ra từ trên người Đường Vũ Lân theo hình vòng cung, cuốn lấy Cổ Nguyệt cõng ở trên lưng. Hắn dùng sức lôi kéo lam ngân thảo, dựa vào sức đàn hồi của đoạn dây, giúp hai người bay về phía gốc đại thụ khác ở gần đó nhất. Nhưng vào lúc này, cây đại thụ hắn vừa quấn vào cũng bị một con lợn rừng khác xông tới, cũng tương tự, bị đổ rạp xuống mặt đất. Càng là thời khắc gặp nguy hiểm, Đường Vũ Lân lại càng có thể duy trì sự tỉnh táo của mình. Hai tay hắn dùng sức vung mạnh một cái, dựa vào lực bật của lam ngân thảo, đẩy chính mình vào không trung. Đang ở giữa không trung, hắn lần thứ hai hắn phóng xuất lam ngân thảo ra ngoài, quấn quanh một gốc đại thụ khác. Từng cây đại thụ không ngừng bị bầy heo rừng húc ngã. Đường Vũ Lân chỉ dựa vào lam ngân thảo dẫn dắt, cõng theo Cổ Nguyệt không ngừng chuyển biến phương hướng trong rừng cây. Hiệu quả chiều quấn quanh của lam ngân thảo, vào lúc này được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chính là để khống chế không cho mình và Cổ Nguyệt rơi xuống. Cổ Nguyệt nằm ở sau lưng Đường Vũ Lân, hai tay ôm thật chặt cổ của hắn. Một đôi chân dài kẹp ở bên hông của hắn, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Nàng có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập ổn định và cường tráng của Đường Vũ Lân. Rõ ràng hắn cũng không hề bởi vì cục diện trước mắt mà mất đi sự bình tĩnh của mình. Trầm ổn ứng đối hết thảy nguy cơ trước mắt. Loại cảm giác an toàn kia khiến cho Cổ Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu lại, áp đôi gò má của mình vào bờ vai vững chắc của hắn, nhắm hai mắt lại. Bên cạnh là những tiếng động rền vang đầy nguy hiểm, nhưng che chắn ở phía trước lại là thân thể vững chắc đem lại cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn của hắn. Tất cả vẻ lạnh lẽo và hậm hực trước đó của nàng tựa hồ đều biến mất toàn bộ rồi. Một nụ cười mỉm đầy xinh đẹp theo đó xuất hiện trên đôi môi của nàng. Khoảng cách đến thời gian ước định còn sớm. Bất luận thế nào, trước tiên hưởng thụ hết thảy tất cả đã. Này, nàng nhẹ chút có được hay không? Sắp siết chết người ta rồi đây này. Âm thanh oán giận của Đường Vũ Lân vang lên. Thì ra, trong lúc vô tình, Cổ Nguyệt đã ôm hắn, hơi chặt. Nàng vội vàng thả lỏng một chút. Người ta liệu yếu đảo tơ, một chút sức yếu ớt như vậy, còn có thể siết chết người. Đường Vũ Lân kéo Lam Ngân Thảo. Lại một lần nữa thay đổi phương hướng, mang theo hai người bay lên trời. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy dường như mình giống như một chú khỉ vậy. Nhảy nhót ngang dọc khắp rừng cây. Đúng là cũng có mấy phần cảm giác sảng khoái. Không khỏi cười nói. Ta là tiểu thịt tươi yếu đuối. Nàng phải bảo vệ ta mới đúng. Cổ Nguyệt khẽ xì một tiếng, đập một cái lên trên bả vai của hắn. Cuối cùng cũng coi như xong, phía dưới bầy kim cương dã trừ đã chạy đi mất. Chỗ chúng đi qua, khắp nơi bừa bộn. Đường Vũ Lân kéo Lam Ngân Thảo, đẩy hai người sang một bên, mũi chân điểm vào thân cây mượn lực để giảm tốc. Hướng về mặt đất rơi xuống. Không gian. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt nói. Vào lúc này, chỉ cần Cổ Nguyệt sử dụng không gian truyền tống cho hai người bọn họ, ngay lập tức sẽ có thể hóa giải lực rơi. Nhưng ai ngờ, Cổ Nguyệt lại căn bản không hề có ý tứ triển khai, chỉ mải mê ôm chặt lấy thân thể của hắn. Này! Đường Vũ Lân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đã đến mặt đất. Bất đắc dĩ, trong nháy mắt khi hai chân rơi xuống, hắn ôm lấy Cổ Nguyệt thoát cái lộn vòng sang một bên. Sức mạnh cơ thể hắn cường đại đến cỡ nào? Lúc hai chân rơi xuống đất liền hóa giải 7/10 lực va chạm. Hắn mang theo Cổ Nguyệt lăn vòng một hồi trên mặt đất, nhờ vào bãi cỏ mềm mại để tàn lực. Lăn lộn đầy đủ mấy vòng, hai người mới ngã ra trên mặt đất, xem như là triệt để hóa giải lực quán tính. Đường Vũ Lân nằm ở bên trên Lam Ngân Thảo, tỏ rõ vẻ đều là do bất đắc dĩ. Cổ Nguyệt cứ như vậy nằm ở bên cạnh hắn, trên mặt lại là nụ cười tủm tỉm. Hôm nay nàng thế này là bị làm sao? Quá không bình thường. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Cổ Nguyệt cười tủm tỉm đáp, con gái mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy mà, lý giải vậy được không? Mấy ngày gì cơ? Đường Vũ Lân xoay người, nhìn về phía Cổ Nguyệt. Lúc nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, không khỏi ngẩn người. Chính là mấy ngày đó đó. Một vệt ửng hồng xuất hiện trên đôi má Cổ Nguyệt. Không hiểu. Đường Vũ Lân ngơ ngác nói. Ngươi không cần phải hiểu. Cổ Nguyệt không vui. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn nàng. Chúng ta còn có thể tiếp tục hay không? Nếu không thể thì nàng đi ra đi. Nàng cũng không thể phối hợp tốt với ta. Cảm giác này thật tệ. Cổ Nguyệt lườm hắn một cái. Được rồi, không chơi với ngươi nữa. Đúng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên âm u hơn. Hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một cái chớp mắt tiếp theo, hai người đồng thời ngơ ngác. Đó là một cái đầu to lớn. Nó đang cúi đầu, một đôi mắt to như vại nước, đang đầy nghi hoặc nhìn xuống hai tên nhân loại nhỏ bé ở bên dưới. Đây là thứ đồ gì? Đường Vũ Lân không chút do dự nắm tay Cổ Nguyệt, lập tức búng người nhảy lên. Bởi vì lượng lớn cây cối đã bị bầy heo rừng kim cương dã trừ húc ngã, nên cũng không có quá nhiều chỗ ẩn núp. Bọn họ có thể thấy được rõ ràng toàn bộ cơ thể của thứ khổng lồ này. Một con quái vật to lớn, thân cao vượt quá 60 mét. Thân hình khổng lồ, chẳng khác nào một tòa núi nho nhỏ. Toàn thân nó là lớp vảy giáp màu xám đen vừa dày vừa nặng. Mỗi một khối vảy đều có hình dạng bất quy tắc. Chiếc đầu lâu to lớn gần như chiếm cứ cả 1/4 cơ thể. Trong đôi con ngươi to lớn mang theo vài phần nghi hoặc, chớp chớp nhìn cặp nhân loại đối với nó mà nói là rất nhỏ bé này. Chiếc đuôi dài nằm bệch ở phía sau. Miệng rộng khẽ nhếch lên, cái miệng rộng lớn đầy đáng sợ này đủ sức để ung dung nuốt trọn con lợn rừng to lớn nhất trước đó. Đường Vũ Lân thầm mắng mình, tại sao ngay cả sức phán đoán cơ bản cũng đều không có. Thứ có thể làm cho bầy heo rừng kim cương dã trừ điên cuồng chạy thoát thân. Ở bên trong vùng rừng rậm lớn như vậy, nhất định không phải là một thứ gì dễ chơi. Con quái vật khổng lồ mở chiếc miệng rộng của nó ra. Trên những chiếc răng trắng bén nhọn như lưỡi cưa còn mang theo máu tươi, hiển nhiên là vừa săn giết thứ gì xong. Hống. Quái thú đột nhiên há to miệng, tạo ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm kia, vậy mà lại hóa thành sóng âm khủng bố, trực tiếp thổi bay Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt ra bên ngoài. Thật mạnh. Hiện tại không cách nào có thể phán đoán đây là hồn thú có cấp độ bao nhiêu năm. Ở trong ký ức của Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng không hề tồn tại loại hồn thú này. Bá Vương Long, vua của các loại Á Long. Âm thanh của Cổ Nguyệt vang lên ở trong tai Đường Vũ Lân. Đồng thời, ánh bạc lóe lên, hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, họ đã ở bên cạnh một gốc đại thụ ngã rạp. Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi, nàng chắc chắn chứ? Cái tên này thuộc loại Á Long. Ta xác định. Thật không ngờ ở bên trong Thăng Linh Đài còn có loại tồn tại này. Bá Vương Long kỳ thực cũng đã diệt vong ở thời kỳ thượng cổ mới đúng. Vì lẽ đó, trong sách giáo khoa mà hiện tại chúng ta học cũng không có giới thiệu về nó. Ta vẫn là nhờ vào thư viện của Truyền Linh Tháp mới đọc được giới thiệu tương ứng. Bá Vương Long trưởng thành là tồn tại đủ sức sánh ngang với Cự Long. Con này ta thấy phải có tu vi vạn năm, nhưng coi như là hồn thú 10 vạn năm cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn nó. Lần này chúng ta có thể đã gặp phải phiền phức lớn rồi, khứu giác của nó cực kỳ mẫn cảm. Vậy thì liều chết đánh một trận đi. Nếu như huyết mạch của ta không ảnh hưởng được nó, vậy nàng liền trực tiếp thoát ly khỏi chiến trường nhé. Vừa nói, Đường Vũ Lân nhấn một cái lên thân cây bên cạnh, đột nhiên bay lên trời. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được, con Bá Vương Long kia đang đến gần. Sinh vật khổng lồ như vậy, khi đi trên mặt đất lại không hề phát ra lấy một tiếng động nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó bọn họ không hề phát hiện ra được nó. Gáo u, tiếng rồng ngâm sục sôi bắn ra từ trong miệng Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó hắn bắn người lên, trong nháy mắt phóng thích khí tức huyết mạch của chính mình, Hoàng Kim Long thể. Gợn sóng khí huyết nồng nặc trong nháy mắt bạo phát. Ở dưới tình huống hắn sử dụng khí huyết nghịch vận, một thân gợn sóng huyết thống Hoàng Kim Long phóng lên trời. Song trưởng giơ lên trời, chiếc đầu Kim Long to lớn tái hiện ra, chính là Kim Long Kinh Thiên. Chỉ có điều lúc này Kim Long Kinh Thiên Đường Vũ Lân sử dụng tới cũng không phải nhằm vào con quái thú Bá Vương Long kia, mà lại hướng về không trung. Từ hình thể đối phương và miêu tả của Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân liền có thể cảm nhận được, chính mình căn bản là không thể đánh thắng được cái tên này. Đây hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào hù dọa mới được. Làm cho đối thủ khiếp sợ, mới có cơ hội chạy trốn. Kim Long Kinh Thiên không thể nghi ngờ có thể ở trình độ lớn nhất thả khí tức huyết mạch của hắn ra bên ngoài. Có thành công hay không, vẫn phải xem ở lần hành động này. Quả nhiên, thời điểm khi Đường Vũ Lân vọt người lên, Bá Vương Long đã đi tới bên cạnh bọn họ. Tựa hồ là chưa từng thấy loại sinh vật như nhân loại, nên nó cũng không hề nóng lòng tiến công, mà lại có chút ngạc nhiên từ từ tiếp cận. Gợn sóng hồn lực tỏa ra từ trên người Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt, căn bản là không đủ để tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với nó. Vì lẽ đó, căn bản là nó cũng không hề nóng lòng công kích. Hống! Ở bên trong tiếng rồng ngâm sục sôi của Đường Vũ Lân, Bá Vương Long ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm to lớn thậm chí khiến cho bầu trời đều có loại cảm giác biến sắc. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo một trận. Nhưng tiếp theo đó, một loại ý chí cường thịnh liền từ chính nơi sâu xa của phong ấn Kim Long Vương trong người hắn phóng thích ra ngoài. Gáo u! Chiếc đầu Hoàng Kim Long do chiêu Kim Long Kinh Thiên của Đường Vũ Lân phóng xuất ra, lại tự mình tạo ra một tiếng rít gầm. So với âm thanh từ trong miệng Đường Vũ Lân tạo ra, một tiếng rồng gầm này mang theo một lực áp bách mạnh mẽ cao cao tại thượng. Bên trong có một loại uy thế bế nghĩa thiên địa. Âm thanh này rõ ràng không có sự mãnh liệt như tiếng gầm mà Bá Vương Long tạo ra, nhưng cũng không cách nào lấn át được sự réo rắt của nó. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy phảng phất như trong cơ thể có một nguồn sức mạnh phóng ra, lại chống đỡ lấy thân thể của hắn, tạm thời trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó hắn liền giật mình nhìn thấy, quái vật Bá Vương Long khổng lồ có độ cao vượt quá 60 mét kia, lại hướng về phương hướng của hắn nằm rạp xuống. Chiếc đầu khổng lồ của nó cúi rạp xuống thật thấp. Ở chính giữa chiếc đầu Bá Vương Long to lớn, có một chút kim quang sáng lên. Đường Vũ Lân thoáng sửng sốt. Vô hình chung, trong cơ thể tựa hồ có một thanh âm đang hướng về hắn kể ra chuyện gì đó. Hắn nghe không hiểu, nhưng thân thể lại không thể khống chế được, tự trôi nổi về hướng chiếc đầu to lớn của Bá Vương Long. Điểm kim quang ở chính giữa đỉnh đầu Bá Vương Long trở nên càng ngày càng sáng sủa. Đường Vũ Lân lúc này đã thấy rõ, thứ kia rõ ràng chính là một khối vảy hình thoi. Vảy toàn thân của Bá Vương Long đều là bất quy tắc, đại đa số đều có hình bầu dục hoặc hình bán nguyệt. Chỉ có khối vảy đang sáng lên ở giữa trán, lập lòe ánh sáng lóa mắt là có màu hoàng kim. Đó là chính là một màu vàng sán lạn, là hoàng kim lân hình thoi. Thật bất ngờ, hình thoi này lại giống y như đúc với lớp vảy của Đường Vũ Lân, còn có đỉnh nhỏ gồ lên, tràn ngập cảm xúc. Đây là... Bá Vương Long ngẩng chiếc đầu lớn của nó lên. Một đôi mắt to màu đỏ tươi nhìn hắn. Trong lòng Đường Vũ Lân có chút căng thẳng. Hiện tại hắn đã mơ hồ cảm giác được, mình có thể trôi nổi lên, dĩ nhiên không phải là bởi vì sức mạnh của bản thân, mà là bắt nguồn từ hồn lực của con bá vương long trước mặt này. Cái tên này thật sự quá mạnh mẽ. Chí ít là loài mạnh mẽ nhất trong những hồn thú mà Đường Vũ Lân đã từng đối mặt qua từ trước tới nay. Huyết mạch của ta đến tột cùng có thể ảnh hưởng đối với nó đến trình độ nào đây? Đường Vũ Lân có chút bồn chồn trong lòng. Tuy rằng hắn đã từng dựa vào sức mạnh huyết thống của bản thân trấn áp qua không ít hồn thú, nhưng loại tầng thứ như bá vương long này vẫn là lần thứ nhất hắn đối mặt. Uy áp huyết mạch cố nhiên đều có hiệu quả đối với hết thảy hồn thú và võ hồn thuộc về loài rồng, nhưng cũng bị hạn chế bên trong cấp độ tu vi nhất định. Thí dụ như, huyết thống kim long vương của hắn đồng dạng có thể ảnh hưởng đến xích long đấu la và xí long đấu la, nhưng ảnh hưởng mà hai vị phong hào đấu la phải gánh chịu lại nhỏ bé không đáng kể. Trừ phi có một ngày tu vi của hắn tăng lên tới trình độ tiếp cận bọn họ mới có thể chân chính gây nên ảnh hưởng đối với hai người. Đường Vũ Lân thấy, một người một thú cứ giằng co như vậy. Hiện tại trong lòng Đường Vũ Lân đã và đang suy nghĩ, nếu như mình bị bá vương long xé nát, nỗi thống khổ đau đớn sẽ tạo thành xung kích như thế nào đối với tinh thần lực của mình. Dù cho rằng tinh thần lực hiện tại của hắn đã tăng lên tới cấp độ linh hải cảnh, nhưng chuyện đó cũng tuyệt đối sẽ không giúp cho hắn giảm thiểu mức độ thống khổ phải thừa nhận. Mà biết đâu chừng có tăng thêm hay không cũng khó nói. Ngươi là dao thớt, ta là cá thịt. Đây chính là khắc họa chân thực nhất tâm tình của Đường Vũ Lân lúc này. Hắn chỉ có thể toàn lực thôi thúc sức mạnh huyết thống, duy trì kim long kinh thiên. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán hắn rớt xuống. Cái miệng của bá vương long chậm rãi mở ra. Bởi vì khoảng cách gần, Đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng, mỗi một chiếc răng to lớn màu trắng ngà của nó e rằng đều có chiều dài vài thước, cần hai người ôm mới hết được một vòng xung quanh. Bên trên hàm răng trắng ngà, có những miếng thịt màu đỏ rực như máu. Cái miệng nó càng lúc càng há to. Đường Vũ Lân thậm chí cảm thấy, nếu như cái miệng này vừa hạ xuống, đủ để nuốt chửng cả một tòa núi nhỏ vào bên trong. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.